Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bay, Tâm Tâm ngoảnh đầu ngắm phong cảnh. Trên gương mặt cô, tôi không bao giờ nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ năm thứ nhất đã đọc hết các quyển ngôn tình, luôn tuyên bố hiểu rõ tình yêu và tự xưng là chuyên gia tình yêu. Cô gái nhỏ không để ý đến vật chất và ngoại hình của người đàn ông, chỉ mong tìm được một người đàn ông yêu cô thật lòng, sống bên nhau trọn đời. Cô gái nhỏ hơi mơ hồ, hơi ngây thơ, hơi cố chấp, hơi quật cường và có nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Ngọt ngào đến tận trái tim con người. Tâm Tâm nói, tớ đã từng thích, từng dũng cảm, từng tranh thủ. Tớ không hề hối hận, mặc dù người đàn ông đó không đáng để tớ yêu. Tớ phát hiện trên mạng có một câu rất chuẩn: Thượng đế ban tặng ngoại hình xinh đẹp cho phụ nữ là để đàn ông yêu phụ nữ. Thượng đế ban tặng đầu óc ngu xuẩn cho phụ nữ là để phụ nữ có thể yêu đàn ông. Tâm Tâm nói mà vẫn đang cười. Tôi không cho cô biết, nụ cười của cô đặc biệt xót xa, khiến người đối diện muốn khóc. Cuộc hợp tác giữa bác Tín và Cảnh Thiên diễn ra vô cùng thuận lợi. 5 ngày sau, tôi và Dương Dĩnh nhận được chỉ thị của giám đốc Trần, yêu cầu chúng tôi tham gia cuộc thảo luận với công ty Cảnh Thiên vào 3 giờ chiều ngày hôm sau. Giám đốc Trần có yêu cầu chúng tôi chuẩn bị 2 báo cáo giản lược. Dương Dĩnh chuẩn bị vấn đề cụ thể liên quan đến việc hợp tác, còn tôi làm báo cáo về trường hợp thành công của công ty trong quá khứ. Sau một buổi thức thông đêm, tôi chẳng kịp thu dọn hành lý, phi thẳng ra sân bay và tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo ở trên máy bay. Xe taxi dừng lại trước tòa nhà công ty Cảnh Thiên, tôi tắt vi tính xách tay xuống xe. Nhiều năm không đến đây, tòa nhà Cảnh Thiên bây giờ hoàn toàn khác với vẻ xa hoa lúc tôi mới tạo dựng. Đại sảnh rộng lớn giản dị, nền đá hoa màu xanh bóng loáng, tường nhà màu xám nhạt, lá cây xanh lục và những bông hoa rành rành trắng muốt đan xen lan tỏa mùi hương dịu dịu khắp gian phòng. Dưới sự hướng dẫn của cô tiếp tân, chúng tôi đi thẳng tới thang máy. Cửa thang máy màu xám từ từ mở ra, một hình bóng mặc đồ trắng từ trong thang máy đi ra. Tôi ngây ngốc, đồng thời nhìn thấy gương mặt sững sờ của Hứa Tiểu Nặc. Cô ta đã tháo vải băng y tế ở cổ tay, chỉ buộc một chiếc khăn lụa trắng toát. Cô tiếp tân không còn thái độ thờ ơ như vừa tiếp đón chúng tôi, mà cung kính với Hứa Tiểu Nặc, giống như là gặp nữ chủ nhân của Cảnh Thiên. Hứa tiểu thư, cô về rồi à? Hứa Tiểu Nặc ra vẻ không nghe thấy, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen nhánh của cô phóng ra tia sắc nhọn và một nỗi căm hận không che giấu nổi. Một buổi trưa, ánh nắng rực rỡ hiếm có. Cảnh phu nhân, danh chính ngôn thuận là tôi, tình cờ gặp tình nhân 3 năm của ông xã. Trông cô ta có vẻ súng ống sẵn sàng. Tôi cố gắng hồi tưởng tình tiết cầu huyết trong các bộ phim truyền hình cầu huyết. Gặp phải tình huống này, chính cung nên cười nhạt để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng tôi không vô vị như vậy, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi hơi nghiêng người tránh đường cho cô ta, đồng thời tôi gật đầu mỉm cười với Hứa Tiểu Nặc, giống như gặp người quen biết không quan trọng. Hứa Tiểu Nặc không nhúc nhích, cô ta đáp trả tôi bằng nụ cười khuynh thành. Sau đó cô ta lấy từ túi sách một sợi dây chuyền màu bạc đeo vào cổ. Khi mặt dây chuyền hình chữ thập lủng lẳng ở cổ Hứa Tiểu Nặc đập vào mắt tôi, nụ cười trên môi tôi cứng đờ. Tôi không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng đồ thuộc về Cảnh Mạc Vũ tôi đều nhớ rõ ràng, đặc biệt là sợi dây chuyền mặt chữ thập. Nghe ba tôi nói, sợi dây chuyền đeo ở cổ Cảnh Mạc Vũ từ lúc anh được nhận nuôi là thứ duy nhất bố mẹ ruột của anh để lại cho anh. Một lần chứng kiến cảnh nhân vật nam chính tặng đồ của mẹ cho nữ chính làm vật đính ước, tôi nửa đùa nửa thật hỏi Cảnh Mạc Vũ rằng: "Nếu em thích sợi dây chuyền của anh có nỡ tặng nó cho em không?" Cảnh Mạc Vũ nhíu mày trầm tư không có trả lời. Tôi vội vàng vỗ vào vai anh: "Anh khỏi cần nghĩ, em chỉ nói đùa thôi." "Thế nhưng anh đi tặng di vật của bố mẹ cho Hứa Tiểu Nặc, điều đó có ý nghĩa thế nào đây?" Tôi không dám nghĩ tiếp. "Ngô Ngôn à, sao em chưa đi? Đứng ngay ra đó làm gì thế?" Giọng nói thúc giục của Dương Dĩnh thức tỉnh tôi. Tôi phát hiện cô tiếp tân đã mất kiên nhẫn chờ đợi từ lâu, còn Dương Dĩnh đang nghi hoặc nhìn tôi. Tôi liếc thẻ làm việc trên ngực cô tiếp tân, đi theo bọn họ vào thang máy tới văn phòng ở tầng 6. Cuộc họp bàn về vấn đề không quan trọng như phương án thực thi cụ thể, Cảnh Mạc Vũ tất nhiên không tham gia. Phòng hội nghị chỉ có giám đốc Trần và 2 kỹ sư của bác Tín. Phía Cảnh Mạc Thiên là phó giám đốc bộ phận kế hoạch và tổng giám sát dự án trẻ tuổi tài cao. Không khí cuộc họp rất thoải mái, chúng tôi thảo luận vấn đề hợp tác cụ thể, giám đốc Trần cho tôi cơ hội báo cáo. Nhưng khi được dịp rèn luyện khả năng phát biểu trước đám đông, tôi không từ chối, trực tiếp đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net